Diệp Thư Hoa vui vẻ đề nghị. Vậy có phải con có thể ăn nhiều thêm 2 miếng không? Như vậy mới không phụ tấm lòng của cha. Cách chương.